Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, 75 đâu, không phải ở, Khương Hằng ngước mắt, nguyên bản đứng một cái đại người sống địa phương giờ phút này không có một bóng người. Chỉ có một mảnh ánh mặt trời cùng không khí, hắn nghi hoặc mà gãi gãi đầu, nói, vừa rồi người kia liền đứng ở chỗ này. Ta cũng không biết hắn khi nào đi, này cũng bình thường. Tên kia luôn luôn xuất quỷ nhập thần thực, thích ra tiểu thiếu gia thực mau trở về tới, đem thuốc dán đặt ở thiếu nữ trên tay. Thiếu nữ như vậy còn không hài lòng, trong miệng không được mà oán giận chút cái gì. Thiếu niên thành thành thật thật mà nghe, chút nào không dám phản bác, chột dạ thực, hắn lần này vốn là bị lạc thần châm ngòi. Sau lại còn lại là nội tâm bất an cảm quấy phá. Đến cuối cùng cơ bản xuất phát từ bản năng. Có đôi khi, thật sự sẽ tưởng khi dễ, một chút nàng. Thích thần khoa nhìn thiếu nữ. Sắc mặt ửng đỏ, kim lộ, phòng giải phẫu cửa mở. Bác sĩ đi ra, xin hỏi ai là người bệnh người nhà. Ba người hai mặt nhìn nhau, theo sau hai tay, hắn, Khương Hằng mặt vô biểu tình. Sống không còn gì luyến tiếc mà quay đầu, tiếp được này nồi nấu, đúng vậy, là ta, sau một lát, hắn quái kêu một tiếng, không đúng rồi, Kim Lộ ngươi mới là nàng muội muội đi, Kim Lộ, mẹ nó, thiếu chút nữa đã quên, chương 87 trước mắt cái này nữ hài tử ngoan ngoãn mà ở bác sĩ trước mặt chạm hào. Đúng vậy, ta là người nhà, nàng muội muội, bác sĩ ngẩng đầu nhìn nhìn nàng. Mới chần chờ một lát nói, người bệnh sinh non, cái này tự xưng là người bệnh muội muội nữ hài biểu tình quái dị một lát. Theo sau mở miệng nói, kia nàng không có việc gì đi, không có việc gì. Nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, sinh non sao? 75 đứng ở chỗ ngoặt chỗ rũ mắt, một chi yên ở đầu ngón tay chơi chuyển, bên cạnh có người bệnh người nhà trực tiếp trừng mắt nhìn lại đây. Người này mới ngẩng đầu cười, nhún vai, lúc này mới đem yên thu trở về. Thật đúng là phiền toái a, thật là không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nhìn thấy Ninh Vi Vi. Nguyên bản cũng chỉ là lại đây độ cái giả, nhưng trăm triệu không nghĩ tới còn gặp loại này sốt ruột sự. Bất quá không có việc gì thì tốt rồi, hắn cũng nên đi, hắn bước chân vừa mới bán ra đi, liền dừng lại, không biết khi nào. Trước mặt hắn cũng đã đứng một cái thiếu nữ, tóc dài như thác nước, màu da tuyết trắng, môi lại thiên hồng, thật xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, thuần túy mê người giống vậy ban đêm sao trời. Ta có việc muốn hỏi ngươi, đi thật đúng là mau a. Vừa rồi còn ở bác sĩ nơi đó, 75 sang sảng mà cười cười, nói, hảo a, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nàng vì cái gì sẽ bị ngươi ôm ra tới? Nói ngươi thực quen mắt a, nam nhân đôi mắt sáng ngời. Hắn chỉ nhớ hảo thật sự, lúc trước ở cái kia hẻm nhỏ bên trong cứu Ninh Vi Vi thời điểm. Cửa sổ đứng giống như cũng có nàng, lớn lên như vậy đẹp nữ hài tử, xem một cái tự nhiên là có thể nhớ kỹ. Hào môn ân oán sao, nghe đi lên đều cảm thấy thực phiền toái a. Hắn gãi gãi đầu, căn bản không trả lời nàng vấn đề. Nga. Khả năng xinh đẹp nữ hài tử ta đều cảm thấy thực quen mắt đi, sao có thể trả lời a? Nhìn qua Ninh Vi Vi cùng cái này nữ hài tử liền không đối phó. Nếu là lộ ra cái gì không nên lời nói, liền cấp Ninh Vi Vi chọc phiền toái nha. Bật lửa bị hắn hướng lên trên ném ném, đang chuẩn bị đi tiếp thời điểm. Một cái tay khác đem bật lửa tiếp được, trắng nõn mềm mại tay nằm xoài trên hắn trước mặt. Mặt trên lẳng lặng mà nằm kia kim loại chế thành bật lửa. Hắn ngẩn người, nhìn về phía nàng, cái này động tác, tổng cảm giác trước mắt nữ hài rất quen thuộc giống nhau. Nàng vì cái gì sẽ bị ngươi ôm ra tới? Thiếu nữ một lần nữa hỏi một lần, 75 tấm tắc hai tiếng. Rốt cục mở miệng, ta cũng không biết sao lại thế này. Dù sao ta đi thời điểm ta vừa vặn nhìn đến nàng nằm trên mặt đất. Thân thể còn chảy huyết, cho nên hảo tâm mà đem nàng ôm ra tới. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này. Vậy ngươi có nhìn đến lưu manh sao? Cái này sao, ta cũng không chú ý, không thấy được. không thấy được đi, hắn một bên không chút để ý mà nói một bên đem bật lửa cầm trở về. Liền nơi tay chạm vào nháy mắt, thiếu nữ tay vừa lật, sau một lát liền truyền đến kim loại rơi xuống đất thanh âm, thiếu nữ nâng lên hàm dưới. Mỉm cười nói, thật ngượng ngùng, ta thất thủ, như vậy nếu là đều nhìn không ra cái này nữ hài nhằm vào nói. Hắn liền không tính là cái gì lính đánh thuê, cố ý đến quá rõ ràng, ngươi đây là ở giận chó đánh mèo sao? Nam nhân híp mắt, cả người một tay cắm túi, nhìn qua tiêu sái thực, tiểu cô nương, liền tính ngươi lại chán ghét tỉ tỉ ngươi. Làm như vậy tới chọc giận ta cũng thực không lý trí nga, bốn mắt nhìn nhau. Không phải giận chó đánh mèo, thiếu nữ chậm rãi nghiêng đầu. An tĩnh mà nhìn hắn, giống như là thật lâu phía trước trái tim bị bắn thủng lúc sau như vậy ánh mắt cùng động tác. Nam nhân nhìn nàng, không biết vì cái gì rõ ràng là lần đầu tiên giao phong. Thậm chí nói là gặp mặt, nàng vì cái gì muốn như vậy nhằm vào chính mình. Thậm chí cũng không biết có phải hay không hắn địa phương nào chọc giận cái này ngạo mạn ác liệt nữ. Hài, nhưng là cái này ánh mắt, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ dịch khai tầm mắt. Như là không dám đối mặt giống nhau, nguyên bản còn có điểm hỏa khí, nháy mắt đã bị dập tắt giống nhau, liền cùng trước kia giống nhau như đúc a. Hắn liền xem cũng không dám xem monster thật là làm người tò mò lý do a. Sau đó hắn nghe được nữ hài khẽ cười một tiếng, như là ở cười nhạo hắn giống nhau. Này chỉ là nhằm vào ngươi nho nhỏ trả thù. Nàng dẫm lên bật lửa, cả người liền hướng tới cách đó không xa đi qua, chỉ để lại một cái ngạo kiều bóng dáng cùng như vậy một câu. Tấm tắc, đầu năm nay tiểu cô nương thật đúng là một cái so một cái khó làm a. Nam nhân nhặt lên trên mặt đất bật lửa. Sớm biết rằng liền không nên cùng Ninh Vi Vi nhắc lên quan hệ. Còn trêu chọc một cái nhìn qua tính cách đều không xong tột đỉnh nữ hài tử. Bất quá, Ninh Vi Vi hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Nam nhân lại lần nữa gãi gãi đầu, thở dài một hơi, tính vẫn là đi xem đi. Kim Lộ đối 75 đã sớm không có gì hảo cảm đáng nói. Như vậy một người, lúc trước cư nhiên vi phạm tiền tài ước định, đối nàng cái này cố chủ xuống tay, một chút tín dụng đều không có. Ninh Vi Vi tỉnh sao, nàng tức giận nói, đem Khương Hằng đồ ăn vặt trực tiếp bá chiếm lại đây. Khương Hằng giận mà không dám nói gì, ba ba mà nhìn hai mắt, trong miệng nói, tỉnh, ngươi mau chân đến xem sao. A Phi, vừa nói ra những lời này Khương Hằng liền thiếu chút nữa tưởng phiến chính mình một cái bàn tay. Chi gian vừa rồi còn ăn đồ ăn vặt thiếu nữ chậm rãi quay đầu. Trầm mặc hai giây, hừ một tiếng, nàng ở đâu cái phòng? Kim Lộ Tổng cảm thấy chuyện này có điểm không thích hợp. Theo lý mà nói, nữ chủ liền tính gặp được lưu manh, cũng không quá khả năng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lần này cư nhiên sinh non. Hơn nữa 75 không cần thiết cùng nàng nói dối. Không có nhìn thấy lưu manh nói. Chuyện này như thế nào đều như là người nào đó tự đạo tự diễn. Phòng bệnh ly đến cũng không xa. Chiều nam trong phòng vẩy đầy kim sắc dương quang. Bức màn bị gió thổi khởi. Ban công còn thả một cái tiểu bồn hoa. Bồn hoa chung thực vật lá xanh theo gió giật giật. Trên giường bệnh tú lệ thiếu nữ lẳng lặng mà nằm. Thấy thế nào đều cảm thấy là một bộ tiểu tươi mát hình ảnh. Yên tĩnh tốt đẹp, thẳng đến Kim Lộ đi tới nàng mép giường, thẳng đến sắc mặt tái nhợt Ninh Vi Vi mà chuyển qua đầu. Nhìn đến nàng nháy mắt, đôi mắt hiện lên khiếp sợ, tuyệt vọng, là ngươi đúng hay không? Kim Lộ là ngươi đúng hay không? Ngươi chính là xem không được ta hảo, ngươi thế nào cũng phải giết chết ta có phải hay không? Trên giường Ninh Vi Vi bỗng nhiên gắt gao mà túm chặt tay nàng. Sức lực quá lớn đến làm Kim Lộ căn bản không phản ứng lại đây. Tuy là trên tay như thế dùng sức, nàng biểu tình lại bi thương thực, trong miệng lên án nói. Ta rõ ràng đều nhận thua không phải sao? Vì cái gì ngươi còn muốn như vậy đối ta? Ta cầu xin ngươi, ngươi buông tha ta được không? Ninh Vi Vi xác thật chột dạ thực. Chuyện này là nàng chính mình làm, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể sinh hạ tới. Liền tính Trương gia bóp mũi nhận, lúc sau khó bảo toàn Trương Hạo Thiên sẽ không tâm sinh oán hận. Huống chi, đứa nhỏ này cũng không phải Phó Vũ. Vạn nhất Phó Vũ đi làm xét nghiệm ADN, kia chính mình tuyệt đối sẽ xong rồi. Nàng càng nghĩ càng sợ, đơn giản ở hẻo lánh địa phương hạ nhẫn tâm, đối chính mình bụng tới vài cái. Cực xin lỗi, cực xin lỗi, chính mình hiện tại tuyệt đối không thể sinh hạ nó tới. Nếu không chính mình nhân sinh liền sẽ bị hủy rớt, nàng còn vừa mới vào đại học, tuyệt đối không thể lây dính thượng loại chuyện này. Mà hiện tại nàng liếc mắt một cái liền thấy được Kim Lộ. Nội tâm một trận dãy rủa, hiện lên một cái ác độc ý niệm, lập tức bắt lấy tay nàng, biểu tình càng thêm thống khổ, đau khóc thành tiếng, Kim Lộ, chúng ta là tỉ muội a, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta biết ngươi không thích ta, nhưng liền tính ngươi không thích, ngươi cũng không thể làm như vậy a, khóc đến quá đáng thương. Thanh Thanh khắp huyết, ngay cả bên cạnh hộ sĩ cùng bác sĩ xem Kim Lộ biểu tình đều có chút không thích hợp. Nghe nói hào môn bên trong tranh tài sản thông thường sẽ nháo đến gà chó không yên. Cái này nữ hài tử sẽ không bởi vì như vậy mới đối chính mình thân tỷ tỷ xuống tay đi. Đây là ăn vạ nàng. Thật sự tức chết người đi được. Nàng hoa 5.000 cứu người này. Người này hiện tại cư nhiên còn dám như vậy bôi nhọ chính mình. Nguyên bản nói tốt hồn nhiên lương thiện đâu, đều uy tiểu ba sao, Kim Lộ còn chưa nói cái gì, bên cạnh vẫn luôn đứng Thích Thần Khoa trực tiếp đi lên, ném ra Ninh Vi Vi tay, đem Kim Lộ tay cầm ở trong tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt trên bị người véo ra vệt đỏ. Chuyển mắt nhìn về phía Ninh Vi Vi đôi mắt làm người không rét mà run. Ninh Vi Vi co rúm lại một chút, khóc đến lại lợi hại hơn. Trương Hạo Thiên cùng Phó Vũ nhận được tin tức cơ hồ đồng thời chạy tới bệnh viện. Vừa thấy đến cái này cảnh tượng đều hận không thể đi lên giảng Ninh Vi Vi ôm vào trong lòng ngực. Hảo hảo thương tiếc một phen, bất đồng chính là Trương Hạo Thiên trên mặt mang theo một tia bí ẩn mừng thầm. Thân là nam nhân, hơn nữa vẫn là Ninh Vi Vi quang minh chính đại vị hôn phu. Hắn đối cái này chưa sinh ra hài tử tràn ngập chán ghét. Lần này không có chẳng phải là càng tốt. Vi Vi, ngươi đừng khóc, chuyện này ngươi cũng không có cách nào khống chế. Ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Hắn cúi người, đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an nói. Phó Vũ sắc mặt xanh mét, hung hăng mà xẻo Kim Lộ hai mắt, nhưng còn tính có chút lý trí. Chỉ là hỏi, này hết thảy đều là ngươi làm. Đương nhiên không phải, Kim Lộ nhìn trên tay trăng non ngân. Cũng cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều bị tức giận đến di vị. Ngọa táo, lần này chính mình gì cũng chưa làm, cũng đã đỉnh một cái nồi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khí tặc nha. Mẹ nó, Ninh Vi Vi chiêu thức ấy thật sự là quá ghê tởm ngươi. Trừ bỏ ngươi ai còn sẽ làm loại chuyện này. Ninh Vi Vi ở người nào đó trong lòng ngực ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn nàng một cái. Chạng nếu sợ hãi mà hướng bên trong rụt rụt, khẳng định là ngươi làm. Ngươi đã sớm xem ta. Nước bẩn bát thực vui sướng a. Một cái hai cái thật đúng là thiếu thu thập thực a. Vậy ngươi sai rồi, ta thật đúng là không có đã làm chuyện này. Kim Lộ nâng lên hàm dưới. Bỗng nhiên cười cười. Ngước mắt nhìn này ba cái cẩu nam nữ liếc mắt một cái. Sau đó đứng thẳng ở ôm nhau hai người trước mặt, trực tiếp một cái tát đi xuống, bang một tiếng, vang vọng toàn bộ phòng bệnh, đây mới là ta làm. Chương 88 Kim Lộ, mới phản ứng lại đây hai cái nam nhân trong miệng phát ra hét to. Lập tức trên mặt biểu tình đều nóng nảy, nhưng là lại bị Thích Thần Khoa cùng Khương Hằng ngăn cản. Thật sự đánh lên tới, Phó Vũ bọn họ chiếm không đến tiện nghi, nhưng thân là nam hài tử, cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đối Kim Lộ động thủ. Bên cạnh bác sĩ sâu kín mà mở miệng nói, cái kia, mà kệ các ngươi chi gian có cái gì ân oán, ở bệnh viện đánh nhau nói, ta sẽ lập tức báo nguy, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nữ hài tử kia cười lạnh một tiếng, đi ra ngoài đánh liền đi ra ngoài đánh. Ta một cái chọn các ngươi hai cái. Mọi người, Khương Hằng, Kim Lộ, Phi, Lộ tỷ, ổn định a, đánh nhau loại chuyện này không tốt lắm a. Ngay cả cửa 75 đều thấp thấp khụ hai tiếng. Nhìn một cái này bạo tính tình, còn rất đáng yêu, thật sự không phải ngươi làm. Phó Vũ khó được mở miệng hỏi, hắn giữa mày tất cả đều là mỏi mệt, mấy ngày này hắn vội vàng một lần nữa sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vì cấp Ninh Vi Vi một cái thoải mái ra, nhưng là Ninh Vi Vi ba ngày hai đầu đều có đủ loại sự tình. Hắn ứng phó rất là cố hết sức, lần này hai tử cư nhiên không có. Hắn nội tâm toàn bộ đều đau lên, nhưng không thể không an ủi giờ phút này càng thêm yếu ớt Ninh Vi Vi. Hết chương.